Huyền học đại sư là học bá, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10, nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua người vô sỉ như vậy. Trạng vạng tối, La Thục Nghi dẫn theo rất nhiều túi nhựa trở về nhà. Nàng mặt mày hớn hở, đi đường Sinh Phong, liền âm thanh đều to không ít. Hân hân, mẹ mua cho ngươi ngươi thích ăn nhất cua nước, cái gọi là người gặp việc vui tinh thần thoải mái. Nói chung chính là như thế. Thư Hân chính đang lặp lại ôn tập sơ tam chương trình học. Nghe thấy động tĩnh, vội vàng từ trong phòng chạy ra. Nàng trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem gạch bên trên rau xanh. Củ cải, xương sườn, con ba ba, cua nước, mẹ, ngươi không phải nói lãng phí đáng xấu hổ sao? Trong nhà tổng cộng liền hai người, làm sao có thể ăn được? La Thục Nghi phản bác, ta còn sợ đồ ăn mua thiếu đi đâu, cha ngươi khảo sát hạng mục kết thúc. Ngày hôm nay trở về, xem chừng lúc này đã hạ đường sắt cao tốc, tiếp qua nửa giờ nên đến nhà, còn có A, ngươi tiền A gì cũng muốn đến nhà ta ăn cơm mà đi, nói. Nàng ba chân bốn cẳng đến Thư Hân trước mặt, tinh tế dò xét. Sau đó đột nhiên đem Thư Hân ôm vào trong ngực, trước kia làm sao không có phát hiện ngươi như thế năng lực. Nhưng làm ta đắc ý hỏng, Thư Hân bị ôm thở không nổi. Có thể nhìn thấy mụ mụ thực sự vui vẻ, cũng liền kìm nén, mặc nàng loay hoay, đương nhiên, biết ba ba bình an trở về tin tức, nàng cũng là vui vẻ. Cũng may La Thục Nghi có chừng mực, rất nhanh liền buông ra Thư Hân. Được rồi, mụ mụ đi trước nấu cơm ăn đi một hồi tiền A Di tới. Cho nàng mở cửa, nói xong, nàng liền dẫn theo túi nhựa hướng phòng bếp phương hướng đi. Thư Hân vội vàng gọi lại nàng, một mặt cười tủm tỉm nói, mẹ, ngươi có muốn hay không càng đắc ý một chút? La Thục Nghi nghe không hiểu, nàng ra hiệu Thư Hân nói tiếp, mùa hè này ta đã đem cấp 2 chương trình học toàn bộ học xong. Lại ở tại đầu cấp 2 cũng không có ý nghĩa. Mụ mụ, ta nghĩ đi sơ tam môn sơ, nếu không phải là bởi vì thi cấp 3 đã kết thúc. Nàng hận không thể lập tức đi cao trung. La Thục Nghi một mặt đờ đẫn. Làm sao lại muốn nhảy lớp đây? Cái này cùng nàng trong tưởng tượng Thư Hân hoàn toàn không giống. Trong lúc nhất thời, nàng cũng không vội mà nấu cơm. Lôi kéo Thư Hân tay liền hướng phòng khách đi đến. Đồng thời, tận tình mở miệng nói, không phải mụ mụ không tin ngươi, chỉ là tự học đạt được tri thức đến cùng dễ hiểu một chút. Gặp gỡ cỡ lớn khảo thí, cuối cùng có chút không đủ, ngươi bây giờ tuổi còn nhỏ, cần gì phải dày vò những này. Thư Hân biết mụ mụ vì tốt cho nàng, nàng chỉ tâm bình khí hòa nói một câu nói, năm ngoái thi cấp 3 quyển ta đáp qua, không có gì bất ngờ xảy ra. Vẫn là mắc điểm mà ni, La Thục Nghi trên mặt biểu lộ đọng lại. Trong lúc nhất thời cứ thế không nói nên lời, nàng lại có loại không đáp ứng nữ nhi, chính là chậm trễ nữ nhi tiền trình cảm giác. Hân hân, Thư Hân nơi nào không biết mụ mụ trong lòng đã nhả ra. Nàng không ngừng cố gắng, đến lúc đó ta liền phân đến ngươi trong lớp đi, phàm là ta thành tích học tập ngã ra niên cấp trước năm. Ta liền thành thành thật thật về đầu cấp 2, dạng này có thể chứ? La Thục Nghi, ngoặc kép, hảo thoại ngà thoại đều bị Thư Hân nói. Nàng còn có thể nói cái gì đó? Chớ xem thường giới này sơ tam học sinh, có mấy cái ta ký thác kỳ vọng cao. Người nghĩ bảo trì niên cấp trước năm, vẫn có chút khó khăn, nói gần nói xa. Đã đáp ứng Thư Hân nhảy lớp thỉnh cầu. Thư Hân nghe vậy, hai mắt tỏa sáng. Trên mặt nàng lộ ra một vòng nụ cười sán lạn, trịnh trọng cam đoan nói, mụ mụ, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không làm mất mặt ngươi, ngay tại hai người nói chuyện ở giữa. Chuông cửa vang lên, Thư Hân liên tục không ngừng đi mở cửa, gặp đứng ngoài cửa quả nhiên là Tiền Tinh, nàng nụ cười trên mặt càng thêm nồng đậm, Tiền A Di, mau vào, ta rót nước cho ngươi uống, Tiền Tinh cảm thụ được Thư Hân nhiệt tình. Cảm thấy không hiểu thấu, bất quá nàng lại nói không nên lời quái chỗ nào gì. Nàng đổi giày vào cửa, liền nhìn thấy La Thục Nghi một mặt một lời khó nói hết. Đây là thế nào, đối với Tiền Tinh, La Thục Nghi cũng không có gì tốt giấu giếm. Nàng phức tạp nhìn Thư Hân một chút, Hân hân, muốn nhảy lớp đi sơ ta môn sơ tiền tinh đồng dạng sửng sốt một cái chớp mắt. Có nắm chắc không? La Thục Nghi nhẹ gật đầu. Tiền tinh vui vẻ, đứa bé có tiền đồ. Đó chính là công việc tốt a, giờ này khắc này. Tâm tình của nàng tựa như là trời mùa hè uống một bình nước đá thoải mái. Nhảy tốt, nhảy thật tốt, tiền tinh mặt mũi tràn đầy hiền lành mà nhìn xem Thư Hân. Cuối cùng phát ra một tiếng than thở. Thật thay ta hả giận, La Thục Nghi có chút nghe không rõ. Nàng liền vội vàng hỏi. Thế nào, tiền tinh vui vẻ ra mặt nhìn xem Thư Hân. Giữa chưa sự tình còn không xác định, cho nên liền không cùng ngươi sách nàng đem cao kỳ sự tình nói một chút. Vừa tiếp tục nói, trước khi tan việc, chủ nhiệm cho ta tin tức xác thực, ta từ một ban chủ nhiệm lớp đổi thành hai ban, La Thục Nghi lông mày nhíu chặt. Cao kỳ cũng quá khi dễ người, ỷ vào cùng hiệu trưởng có quan hệ thân thích. Cứ như vậy không kiêng nể gì cả, tiền tinh hoàn toàn không thèm để ý. Hiện tại Hân Hân muốn nhảy lớp, ta ngược lại thật ra muốn biết, con vịt đã đun sôi bay mất, sắc mặt của nàng có thể hay không thật đẹp, phải biết. Cao kỳ vì Thư Hân một học sinh, thế nhưng là từ bỏ trong lớp mấy cái học sinh khá giỏi a. Lợi dụng cùng hiệu trưởng quan hệ, Cao kỳ đã cưỡng ép cố tình gây sự qua một lần. Cho nên nha, lúc này ngậm bồ hòn chỉ có thể sinh sinh thụ, thần thanh khí sảng. Thư Hân yếu ớt phản bác, tiền A-di, ta không phải con vịt đã đun sôi, một câu nói kia. Ngược lại là đem hai người đều chọc cười, bầu không khí lại lần nữa trở nên dễ dàng. La Thục Nghi đứng người lên, đưa tay điểm một cái Thư Hân cái chán. Người buổi tiếp tiền A-di hảo hảo trò chuyện, mẹ đi nấu cơm đi, Thư Hân khéo léo gật đầu. Nàng có thể còn không quên. Muốn lợi dụng thiên nhãn hảo hảo điều tra một chút tiền tinh đâu. Đổi một tư thế dễ chịu, Thư Hân ngưng thần nín thở mà nhìn xem tiền tinh mi tâm. Cùng lúc đó, trong lòng mặc niệm chú pháp, đợi cuối cùng một chữ niệm xong, tiền tinh trên đỉnh đầu liền xuất hiện một đạo trắng xóa mây mù. Một lát sau, mây mù tản ra, HD hình tượng liền hiện ra ở trước mắt, Thư Hân mím môi. Hết sức chuyên chú nhìn lại, tinh xảo thoải mái dễ chịu tiểu tam ở giữa, tiền tinh chính trong thư phòng chấm bài tập, đột nhiên, cửa thư phòng bị mở ra, tiền tinh ngẩng đầu, trên mặt trồi lên một chút không vui, đều nói, không nên quấy rầy ta làm việc, vào cửa trước đó trước gõ cửa, ngươi chẳng lẽ không hiểu không? Mỗi lần chấm bài tập đều là nàng táo bạo nhất thời điểm mà ni Triệu Văn Chính không thèm để ý. Chút nào, hắn tại tiền tinh đối diện ngồi xuống, lên tiếng trao đổi, lập tức nhạc nhạc liền muốn lên cấp 2, ta nghĩ đem nhà ta bộ phòng này bán, hay cải cách trường học thêm gần địa phương, người nhìn có được hay không? Nhắc lên con trai, tiền tinh thần sắc hơi nguội, cấp 2 học sinh, việc học khẩn trương, nếu như có thể thiếu trên đường chỉ hoãn một phút đồng hồ, liền có thể nghỉ ngơi nhiều hoặc nhiều học tập một phút đồng hồ. Triệu Văn Chính sách đề nghị hoàn toàn chính xác có thể thực hiện. Mua bán nhà cửa không là chuyện nhỏ. Các loại ta rảnh rỗi. Chúng ta nhiều đi trường học phụ cận đi dạo, dừng một chút. Tiền tinh lại nói, kỳ thật ta có công quỹ. Chúng ta lại vay mua bộ căn phòng. Cũng không phải là không thể được. Triệu Văn Chính đáy mắt chỗ sâu hiện lên một đạo che lấp ánh. Sáng, nhưng sắc mặt lại càng hòa hoãn. Căn phòng không gian tiểu, vẫn là không tiện, ngươi muốn, đến lúc đó đổi phòng, cách ngươi đi làm địa phương gần, ngươi không được cũng ở qua đi, ngươi cùng con trai đều đi qua, chẳng lẽ bỏ được đem ta một người nhét vào nhà, vẫn là thay cái căn phòng lớn đi tiền tinh nghĩ nghĩ. Đích thật là đạo lý này, được, vậy liền nghe lời ngươi, nàng cùng Triệu Văn Chính là trải qua cha mẹ giới thiệu nhận biết. Cũng không có quá cảm tình sâu đậm ni nhưng vài chục năm đều đến đây. Ngược lại cũng có chút thân tình, trường học sự tình bận bịu, những này còn muốn nhờ ngươi, Triệu Văn Chính đứng người lên. Giữa phu thê, có cái gì tốt xin nhờ không xin nhờ, đi, ngươi tiếp tục làm việc, ta sẽ không quấy rầy ngươi, Triệu Văn Chính đi ra thư phòng về sau. Mây mù lóe lên, đổi thành mặt khác hình tượng. yên tĩnh trầm mặc gian phòng bên trong. Một thân thể yếu đuối lão gia tử lẳng lặng nằm, thỉnh thoảng tằng hắng một cái. Cửa phòng, cửa sổ mở rộng, lại là vì thông gió mà dùng. Triệu Văn Chính không nhanh không chậm đến giữa bên trong. Có lẽ là trong không khí hương vị không dễ ngửi. Hắn đưa tay che lại cái mũi, cho đến đi đến bên giường về sau, mới buông xuống, thời gian thúc người già. Triệu Văn Chính từ trên cao nhìn xuống nhìn xem trên giường gầy yếu nam nhân. Phát ra nhẹ nhàng tiếng cười lạnh, Tiền Kiến Quốc vốn là cạn ngủ, cảm nhận được bên cạnh động tĩnh. Hắn mở mắt ra, nhìn thấy con rể, ngược lại là giật ra một vòng cười. Ngươi tới rồi, hắn nói liên miên lải nhải. Ngươi cùng Thanh Thanh đều bận bịu, không cần thường thường đến xem ta. Ta một cái lão già họm hẹm, đừng chậm trễ các ngươi thời gian, nếu là ngày trước. Triệu Văn Chính nhất định sẽ hống đối phương mặt mày hớn hở. Nhưng bây giờ, hắn chỉ nói hai câu nói. Ta cùng Tiền Tinh muốn ly hôn, lúc trước làm công chứng tờ giấy kia. Ở đâu, mười mấy năm trước, vị này bá đạo nhạc phụ. Dĩ nhiên để hắn ưng thuận sau cưới phạm sai lầm, tịnh thân gia hộ hứa hẹn, thậm chí còn đi công chứng chỗ làm công chứng. Cử động như vậy, để hắn như nghẹn ở cổ họng, tốt tại nhiều năm như vậy, rốt cục muốn giải thoát rồi. Tiền Kiến Quốc cảm xúc bỗng nhiên kích động lên, hắn tin tưởng mình nữ nhi, tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ sách ly hôn. Ngươi đến cùng làm cái gì? Nghĩ đến trên giấy nội dung. Lại liên lạc trước mắt Triệu Văn Chính vội vàng gương mặt. Hắn con ngươi đột nhiên co lại. Ngươi làm có lỗi với Thanh Thanh sự tình, hắn dùng chính là giọng khẳng định. Triệu Văn Chính suy cười một tiếng. Đúng vậy à, vậy thì thế nào? Tiền Tinh đích thật là cái tốt thê tử. Qua nhiều năm như vậy lo liệu trong nhà, chiếu cố đứa bé, nhưng là nàng giống như một đầm nước đọng. Không hề tức giận, thậm chí trên giường, cũng là đâu ra đấy. Hắn mặc dù là cái nam nhân, nhưng là cũng hy vọng sinh hoạt có một phần kích tình. Từ khi biết, về sau, Triệu Văn Chính mới biết được, nam nhân cũng là có thể như vậy sung sướng. Cho nên, hắn nghĩ ly hôn, Tiền Kiến Quốc cảm xúc chập trùng khá lớn. Hắn đem hết toàn lực nghĩ ngồi dậy. Ngươi nằm mơ, ta sẽ không cho ngươi kia phần chứng minh, là nữ nhi nửa đời sau hạnh phúc cam đoan. Không có nam nhân còn có thể có tiền. Cho dù chết, hắn cũng sẽ không cho Triệu Văn Chính. Triệu Văn Chính không có sinh khí. Trái lại, thái độ càng hiền hòa. Trong nhà tất cả tiền tiết kiệm đều đã bị ta rời đi. Mặc kệ có hay không kia phần chứng minh, tiền đều đã là của ta. Ta hiện tại chỉ muốn một nửa phòng ở. Cho nên, đừng ép ta nha, lúc trước mua nhà lúc, hai người còn chưa có kết hôn. Cho nên viết chính là Tiền Tinh tên, nếu như hai người ly hôn, hắn một chữ mà cũng không được chia, lấy hắn loại tính cách này, lại làm sao có thể cho phép xảy ra chuyện như vậy. Cho nên hắn trăm phương ngàn kế bán kia phòng nhỏ, một lần nữa mua nữa một bộ, sau cưới tài sản, hắn liền có thể chiếm được một nửa. Xem đi, hắn kỳ thật vẫn là rất lương thiện, nguyện ý lưu cho Tiền Tinh một nửa phòng ở. Hân hân, hân hân, ngươi thế nào, ta nói chuyện với ngươi, ngươi có nghe hay không? Hân hân, Thư Hân lấy lại tinh thần, liền nhìn thấy Tiền Tinh phóng đại gương mặt, nàng vuốt vuốt huyệt thái dương, trong lòng lại một mảnh sóng to gió lớn, nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua người vô sỉ như vậy. Cắm vào phiếu tên sách tác giả có lời muốn nói, khuya ngày hôm trước nửa đêm chuyến bay, một đêm không ngủ. Sau đó về nhà qua Trung Thu, đi rồi ba tòa thành thị, quả thực, tốt 8 giờ tối một mực ngủ đến xế chiều, ta rốt cục lại sống lại, sao đánh 30 hồng bao, sau đó chương sau đổi mới vẫn là ở dạng sáng 2 giờ nha. Hết chương.